Chế tạo hào môn, chương 645, đầu mối, gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi sức ảnh hưởng của hy vọng mới hiện tại đã lan rộng ra toàn thế giới, thì việc tìm hiểu đủ loại thông tin liên lạc của phó chủ tịch một công ty niêm yết trong nước cũng vẫn còn khá rắc rối, đặc biệt phó chủ tịch này còn là một người của thế lực ngầm, không cần nghĩ cũng biết bọn chúng nhất định sẽ cố gắng hết sức, không cho hy vọng mới có thêm tin tức. Quan trọng nhất là một khi bị đối phương phát hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngay lập tức. Nghĩ rằng đối phương có thể gây bất lợi cho Đường Đường, Hoắc Khải cũng rất lo lắng. Chỉ là khi Ninh Thần lo lắng thì cô sẽ bày ra mọi thứ trên nét mặt, nhưng Hoắc Khải thì không. Anh biết rất rõ ràng rằng dù cho có thể hiện ra sự lo lắng cũng sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho mọi việc, mà chỉ tạo thêm gánh nặng tâm lý cho những người xung quanh anh mà thôi. Hơn nữa loại gánh nặng đó sẽ khiến người ta mất đi bình tĩnh, trong trường hợp này, càng mất bình tĩnh thì càng dễ mắc sai lầm. Và mỗi sai lầm của họ có thể sẽ khiến cho họ hối hận cả đời. Làm xong những gì mà anh có thể làm trước, sau đó Hoắc Khải bật tính năng chiếu ảnh 3 chiều thời gian thực mới được cài đặt tại nhà để mô phỏng bản đồ của toàn thành phố và khu vực xung quanh. Rồi anh nhìn thành viên tiểu đội tinh anh đang bị thương và hỏi. Bọn chúng có lái xe rời đi không? Không, bọn chúng rất thông minh. Chúng bắt cóc rồi đi thẳng vào một con hẻm. Tôi không biết sau đó có phương tiện di chuyển nào khác không? Thành viên tiểu đội tinh anh trả lời. Hoắc Khải suy nghĩ trong vài giây, sau đó bắt đầu vẽ các vòng tròn trên bản đồ. Đầu tiên anh vẽ một vòng tròn lớn và nói, nếu bọn chúng lái xe, ngay cả khi có nhanh hơn, thì cũng chỉ có thể lái với tốc độ cao nhất là khoảng 50 km. Giờ, bọn chúng đã gọi cho tôi 10 phút trước nên Đường Đường chắc chắn đã bị bọn chúng nhốt lại êm xuôi rồi. Vì vậy, khoảng cách di chuyển xa nhất của bọn chúng sẽ là ở đây. Sau khi vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ toàn bộ thành phố, bao gồm cả vùng ngoại ô thành phố cách 30 km, Hoắc Khải lại nói. Nhưng nếu bọn chúng đi bộ, chúng chỉ có thể đi được khoảng 3 km. Sau đó, anh lại vẽ một vòng tròn nhỏ trong vòng 3 km dựa trên địa điểm xảy ra vụ việc. Thành viên tiểu đội tinh anh thấy vậy thì như hiểu ra, liền nói. Ý anh là phạm vi hoạt động của bọn chúng nằm trong khoảng từ 3 đến 50 km này. Gần như vậy, Hoắc Khải gật đầu. Nhưng nếu bọn chúng tiếp tục lái xe đi mà không dừng lại thì sao? Ninh Thần không chắc chắn hỏi. Chuyện đó không có khả năng xảy ra, Hoắc Khải lắc đầu nói. Bất kỳ ai trước khi phạm tội đều sẽ nghĩ ra lối thoát trước. Cái gọi là lối thoát không chỉ ám chỉ lối thoát thật sự mà còn là cách che đậy tội lỗi của bọn chúng, che đậy tất cả bằng chứng và manh mối. Vì vậy, bọn chúng chắc chắn đã quyết định một nơi ẩn náu trước đó, bởi vì nếu muốn anh đồng ý, bọn chúng phải để cho anh đảm bảo rằng Đường Đường vẫn được an toàn, nên nếu bọn chúng vẫn còn trên xe, xác suất là quá nhỏ để được anh chấp thuận. Do đó, bọn chúng chỉ có thể ẩn náu ở một địa điểm cố định. Ninh Thần khẽ gật đầu thừa nhận lời phân tích của chồng cô là có lý. Nếu đổi lại là cô cũng có thể sẽ tìm một nơi an toàn và bí mật để ẩn náu, chờ đợi sự phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, với diện tích lớn như vậy, dù có vẽ ra cũng khó tìm được, Ninh Thần lại nói. gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào hai vòng tròn đó, một lúc sau, anh đột nhiên nhấc điện thoại lên, lại bấm một dãy số. Lần này, anh gọi cho cao thủ vô danh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hoắc Khải nói. Đăng một nhiệm vụ tạm thời trong thế giới ảo chính là chụp ảnh theo ý muốn. Lý do là để nâng cao quy tắc và chi tiết của thế giới ảo, tất cả những ai chụp ảnh và tải chúng lên máy chủ của thế giới ảo đều có thể được giảm một nửa giá khi mua thiết bị ảo lần sau. 10.000 người đầu tiên tải lên cũng sẽ nhận được huy chương cộng tác viên thế giới mới miễn phí. Tải lên tất cả rồi sao nữa, cao thủ vô danh hỏi. Chuyển tất cả các bức ảnh đã tải lên cho tôi và kết nối tôi với bộ não AI của thế giới ảo. Tôi cần một số sức mạnh tính toán của nó để trợ giúp, Hoắc Khải nói. Vì thế giới ảo chứa quá nhiều lưu lượng và thông tin, bộ não con người không thể quản lý hiệu quả được nên cao thủ vô danh đã kết hợp với nhiều lập trình viên hàng đầu để tạo ra thành công một bộ não nhân tạo cực kỳ thông minh. Khả năng phân tích của bộ não trí tuệ nhân tạo này nhanh hơn vô số lần so với bất kỳ siêu máy tính nào trên thế giới, và nó liên quan đến khoa học lượng tử rất phức tạp. Mặc dù bộ não thông minh rất dễ sử dụng, nhưng Hoắc Khải thường không sử dụng đến công nghệ cao cấp này, kể cả thông tin của công ty cũng được lưu trữ trong một máy chủ riêng. Anh luôn duy trì một mức độ cảnh giác nhất định, cho dù máy tính do con người tạo ra, anh cũng phải đề phòng sai lầm. Những chiếc máy tính trong phim khoa học viễn tưởng phản bội lại lập trình của con người cũng không phải là điều không thể. Cao thủ vô danh không biết vì sao, nhưng cũng chỉ đồng ý, 10 giây sau, mọi người trong thế giới ảo đều nhận được nhiệm vụ từ bộ não thông minh trong tâm trí của họ. Sau khi tải lên những bức ảnh xung quanh bạn, bạn có thể được giảm giá một nửa cho lần mua thiết bị ảo tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh. Trên thực tế, điều này có thể không khiến mọi người động lòng, dù sao thì hầu hết mọi người đều không thiếu khoản tiền ít ỏi này. Nhưng 10.000 người tải lên đầu tiên có thể nhận được huy chương cộng tác viên thế giới mới miễn phí, điều này khiến cho họ rất hào hứng. Kể từ khi bước vào thế giới ảo, tất cả mọi thứ đều do chính họ xây dựng, không cần biết hoa lá, cây cối, cá, côn trùng, chim chóc, thú vật hay tất cả các loại công trình khác. Nhìn thế giới bằng chính nỗ lực của mình mà thay đổi từng chút một, trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác thành tựu. Và huy chương đóng góp thế giới mới này sẽ trở thành biểu tượng cho sự ghi công của họ. 3 giây sau khi nhiệm vụ được phát hành, ai đó đã tải lên bức ảnh đầu tiên, và ngay sau đó, vô số các bức ảnh được tải lên máy chủ. Đồng thời, bộ não thông minh ở nước ngoài cũng kết nối với máy chủ riêng của Hoắc Khải thông qua một tuyến cáp quang biển xuyên quốc gia. Máy chủ ở nhà cũng rất tân tiến, nhưng vẫn chưa đủ, thậm chí 1/10.000 khả năng của bộ não thông minh cũng không thể hiển thị được. Nhưng dù chỉ 1/10.000 thôi cũng đủ rồi. Sử dụng địa điểm chiếu ảnh 3 chiều làm điểm xuất phát, phân tích tất cả các bức ảnh trong phạm vi từ 3 km đến 50 km để tìm ra dấu vết của người nước ngoài, Hoắc Khải ra lệnh cho bộ não thông minh. Máy chủ không phát ra tiếng động nào, máy hoạt động trơn tru, kết quả phân tích liên tục hiển thị. Cocchuyenaudio.com. Ngay cả khi đó chỉ là những bức ảnh được tải lên của một thành phố thì con số cũng đã lên tới hàng trăm ngàn, nếu dùng não người hoặc máy tính thông thường để phân tích khuôn mặt thì có thể sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng dưới tác động của bộ não thông minh, tốc độ phân tích của những bức ảnh này nhanh đến kinh ngạc. Trong nháy mắt đã phân tích xong 100.000 bức ảnh. Chỉ trong 2 giây, quá trình phân tích tất cả các bức ảnh được tải lên từ trước đến nay đã hoàn thành, bộ não thông minh gạt tất cả những bức ảnh đáng ngờ sang một bên, và Hoắc Khải tự mình sàng lọc chúng. Mặc dù thành viên tiểu đội tinh anh vẫn còn yếu, nhưng anh ta vẫn ngoan cường đến và đứng bên cạnh anh, cố gắng giúp anh nhận dạng bọn bắt cóc. Nhiệm vụ được đưa ra trong thế giới ảo đã thu hút vô số sự tham gia của mọi người, nhiều người không chỉ chụp một bức ảnh mà còn di chuyển và chụp ở nhiều chỗ khác. Có thể một người sẽ tải lên hàng chục bức ảnh, với rất nhiều cặp mắt giúp tìm kiếm, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với việc tự mình kiểm tra và giám sát. Nhìn thấy chồng cẩn thận sàng lọc các bức ảnh, trong lòng Ninh Thần ổn định hơn rất nhiều. Sau những hoang mang ban đầu, cô nhận ra rằng trên đời này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có chồng ở bên, cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Anh nhất định sẽ cứu được Đường Đường, bởi vì cho đến bây giờ, anh chưa từng làm ai thất vọng. Anh đã tạo nên biết bao kỳ tích, nay anh nhất định sẽ không thể nào có lỗi với con gái của mình. Đây là sự tin tưởng của Ninh Thần đối với Hoắc Khải, và cũng là lý do để cô tự an ủi bản thân. Nhưng trong vô số những bức ảnh đó, không tìm thấy Đường Đường trong một bức nào cả. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã giấu kỹ Đường Đường đến mức mà không ai có thể phát hiện ra. Nếu bọn chúng không xuất hiện, sẽ rất khó để tìm thấy bọn chúng. Nhưng Hoắc Khải không từ bỏ hy vọng, đây là điều duy nhất anh có thể làm. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Hoắc Khải cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi từ số vừa rồi. Anh bắt máy, bên kia truyền ra giọng nói, sếp Lý đúng là bận quá, tôi nghe nói thế giới ảo đột nhiên phát hành một nhiệm vụ mới hả? Sao vậy, muốn tìm ra con gái bằng cách đó à, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Việc vận hành thế giới ảo được giao toàn bộ cho nhóm VR. Các máy chủ đều ở nước ngoài. Tôi thường không quan tâm đến những thứ đó. Hơn nữa người mà các người tìm tới có thể đánh bị thương người của tiểu đội tinh anh, chắc chắn không phải tầm thường. Bọn chúng ẩn sâu như vậy, trừ khi ngu ngốc chạy ra ngoài, nếu không thì ai có thể tìm được chứ, Hoắc Khải nói, cách chương.